Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 193, chương 194, đến chân ma khí. Nhìn đứng ở trước người mình gượng chống Tần Phấn, Lâm Tịch lộ tâm tình khá phức tạp. Loại này vì chính mình liều lên tính mạng cảm giác Lâm Tịch lộ cũng là lần thứ nhất cảm nhận được. Một loại trước nay chưa từng có bị quý trọng cảm giác ở trong lòng lặng lẽ xuất hiện. Lâm Tịch lộ vừa mới còn đang vì tự mình không có thể trở về Ứng Tông cửa kỳ vọng mà cảm thấy sợ hãi. Thật sâu, nếu như mình liền điểm ấy tác dụng cũng không có, có phải hay không sẽ cứ như vậy bị tông môn vứt bỏ? Đó cùng bên ngoài đã trở thành bạch cốt các tiền bối có cái gì khác biệt? Có thể Tần Phấn không đồng dạng. Hắn dùng tự mình hành động thực tế chứng minh Lâm Tịch lộ tồn tại ý nghĩa cũng không phải là tiện. Tay có thể lấy vứt công cụ người. Lúc trước tất cả ý nghĩ tại lúc này theo trong đầu xóa đi. Lâm Tịch lộ giờ phút này rốt cục tỉnh ngộ. Ngươi là ta liều mạng. Vậy ta cũng phải vì ngươi liều mạng. Hai chúng ta muốn cùng một chỗ còn sống ra ngoài. Lâm Tịch lộ đi đến Tần Phấn bên cạnh. Đồng thời đem đại lượng chướng khí tụ hợp ở trên tay mình. Nhìn thấy Lâm Tịch lộ một lần nữa tỉnh lại bộ dáng. Tần Phấn cười. Dạng này chẳng phải đúng. Nhường nàng biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Diệp Tân Nguyệt thở dài. Nàng nhìn về phía Lâm Tịch lộ ánh mắt bên trong chỉ có thấy được kiên định ý chí. Xem ra cũng hẳn là tìm tới chính mình nói ngay tại chiến đấu hết sức căng thẳng trong nháy mắt. Diệp Tân Nguyệt đột nhiên giơ hai tay lên vô lực nói đến. Đầu hàng rồi không làm rồi, hai người các ngươi người trẻ tuổi hùn vốn ức hiếp ta một cái lão. Nhân, chậc chậc chậc, nhìn thấy Diệp Tân Nguyệt động tác. Tần Phấn cùng Lâm Tịch lộ cũng lộ ra mắt trợn tròn biểu lộ. Đây là cái gì tình huống? Làm sao trực tiếp liền đầu hàng? Hai người đã làm tốt cùng Thiên Ma Tông đời thứ nhất tông chủ tử chiến chuẩn bị. Không muốn như vậy ngoài ý muốn nha. Diệp Tân Nguyệt buông xuống hai tay. Thay hai người giải thích ta đều đã chết mấy trăm năm. Các ngươi còn trông cậy vào ta có cái gì sức chiến đấu hay sao? Nếu thật là dạng này. Vậy ta còn có thể bị người giết chết à, lại nói bầy hai đạo phòng ngự cơ chế cũng đã bị các người phá giải, coi như ta không muốn đầu hàng cũng không có biện pháp à, Diệp Tân Nguyệt đột nhiên chuyển biến. Tức hợp lý lại không hợp lý, dù sao một cái chết đi nhiều năm như vậy người, chỉ là duy trì tồn tại liền đã không dễ dàng, làm sao có thể còn có thể cùng người động thủ đâu. Tần Phấn bỗng cảm giác phiền muộn. Làm nửa ngày cuối cùng chỉ có một mình hắn thụ thương. Móa, người có thể hay không nói sớm a? Vừa dứt lời, cặp mắt của hắn một bôi đen thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống. Tại trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, Tần Phấn nghe được Lâm Tịch lộ tiếng kêu sợ hãi. Ta cũng nhắc nhở qua ngươi. Chướng khí nhập thể chớ tùy ý vận chuyển chân khí. Có thể là ngươi hay là làm theo. Hiện tại độc tính phát tác chẳng lẽ còn có thể trách ta hay sao? Diệp Tân Nguyệt mở ra hai tay. Một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao bộ dạng. Lâm Tịch lộ nóng nảy nâng lên Tần Phấn. Phát hiện vô luận như thế nào làm sao kêu gọi đều không dùng. Dưới tình thế cấp bách chỉ có thể hướng Diệp Tân Nguyệt xin giúp đỡ. Bây giờ nên làm gì? Không cứu nổi. Các loại chết đi. Ngươi là Thiên Ma Tông người. Chẳng lẽ sẽ không biết rõ chướng khí uy lực? Diệp Tân Nguyệt một bên bình tĩnh nói một bên nhìn xem Tần Phấn. Cũng xác thực như nàng nói. Lâm Tịch lộ có thể cảm giác được Tần Phấn sinh mệnh lực đang nhanh chóng hạ xuống. Lâm Tịch lộ càng thêm sốt ruột. Tần Phấn biến thành hiện tại cũng đều là tự mình hại. Nếu là Tần Phấn cứ thế mà chết đi. Lâm Tịch lộ không dám tưởng tượng xuống dưới. Vừa mới tìm đến trong cuộc sống ánh sáng. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó biến mất sao? Tần Phấn mở mắt ra. Phát hiện tự mình cũng không tại trong động quật. Mà là đi tới một cái vừa quen thuộc lại vừa xa lạ địa phương. Tần Phấn nhìn về phía trước. Không khỏi nói đến. Lại đi tới nơi này. Ở trước mặt của hắn. Có một cái tiểu cầu đang lơ lửng trong không khí. Đó chính là tại Tần Phấn vùng đan điền tiểu cầu. Bất quá tiểu cầu hiện tại trạng thái nhìn cũng không tốt. Trước kia bóng loáng thuần màu trắng, mặt ngoài hiện tại khắp nơi tràn ngập không rõ màu đen. Mà lại ngay tại theo thời gian tiến triển không ngừng ăn mòn còn lại màu trắng. Tần Phấn biết rõ những này màu đen là làm lúc bởi vì cưỡng ép vận dụng chân khí mà dẫn đến nghịch. Lưu tiến vào tiểu cầu chướng khí. Nhưng thực tế đứng tại tiểu cầu lúc trước khả năng cảm nhận được chấn kinh. Không nghĩ tới trước đó sức sống 10 phần tiểu cầu bây giờ đã giống như là ốm yếu bộ dáng. Cái này cũng cùng hắn ngay lập tức thân thể là một cái tình trạng. Tần Phấn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Khẳng định phải nghĩ biện pháp cứu giúp tiểu cầu. Nếu như tiểu cầu bị độc chướng hoàn toàn xâm lấn, vậy mình hẳn là cách cái chết cũng không xa. Hắn đi vào tiểu cầu trước mặt, đưa tay đặt ở mặt ngoài vì đem chân khí quán thâu tiến vào trong đó. Dường như cảm nhận được chân khí đưa vào, thuần màu trắng sắc thu được kích hoạt trở nên bắt đầu sinh động hẳn lên. Nhưng mà đen như mực cũng không có đơn giản như vậy liền sẽ khuất phục. Cả hai tại tiểu cầu nội bộ triển khai kịch liệt vật lộn. Ồ, Diệp Tân Nguyệt dương lên đơn bên cạnh lông mày. Nàng đã nhận ra Tần Phấn vùng đan điền truyền đến dị dạng. Thân thể tự phát vận chuyển chân khí đến cùng chướng khí tiến hành đấu tranh. Diệp Tân Nguyệt quả quyết hướng về phía sắp rơi vào tuyệt vọng Lâm Tịch Lộ nói đến. Đừng vội khóc, cái này tiểu tử còn giống như không dễ dàng như vậy chết. Thân thể của hắn ngay tại thử nghiệm tự hành chuyển hóa chướng khí. Nếu là như vậy, cũng không phải không có cứu giúp biện pháp. Bất quá sẽ có rất cao phong hiểm. Người có muốn hay không thử nhìn một chút? Lâm Tịch Lộ nhẹ nhàng lau đi sắp tràn ra nước mắt. Dùng sức gật đầu. Hiện tại chỉ cần có thể cứu sống Tần Phấn. Bốc lên bao lớn đại giới cũng muốn thử nhìn một chút. Kỳ thật bất quá là Lâm Tịch Lộ. Liền liền Diệp Tân Nguyệt cũng là đang đánh cược. Nàng tại Thiên Ma Đại Trận bên trong ở nhiều năm như vậy. Chính là vì có một ngày có thể đem Thiên Ma Thánh Thể cho truyền thừa tiếp. Hiện tại thật vất vả gặp một cái có chút tư chất đệ tử. Không phải là không thể được nếm thử một cái. Làm Thiên Ma Tông bồi dưỡng ra được công cụ người. Tại tư chất cùng thân thể phương diện khẳng định đạt tiêu chuẩn. Nhưng ở ý chí trên còn có chút khiếm khuyết. Nhưng tại ngay lập tức loại tình huống này, xem ra cũng làm cho tên đệ tử này tìm được nhất định phải thành công lý do. Diệp Tân Nguyệt lại lần nữa hỏi thăm Lâm Tịch Lộ. Đây là một lần cuối cùng cơ hội. Thành công liền có thể cứu sống hắn. Thất bại hai người các ngươi đều phải chết. Lâm Tịch Lộ không chút do dự gật đầu. Tự mình một người gần như cùng ngoại giới cô lập tình huống dưới sinh sống vài chục năm. Là Tần Phấn mang cho tự mình nhân sinh bên trong đạo thứ nhất sắc thái. Cũng là hắn tại tự mình mê mang thời điểm vì chính mình chỉ rõ đạo lộ. Chính như hắn nói qua, một khi có người vì tự mình liều quá mệnh, vậy liền có thể hiểu được hàm nghĩa trong đó. Diệp Tân Nguyệt nhìn xem Lâm Tịch Lộ bộ dạng, khóe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác nụ cười. Rất tốt, muốn chính là cái này hiệu quả. Ta tiếp xuống sẽ đem đến chân ma khí đánh vào thân thể của ngươi. Mà ngươi nhất định phải sắp tới chân ma khí thuần phục. Đồng thời dùng hết thảy chân khí cùng chướng khí đến sinh ra càng nhiều ma khí. Sau đó đem ma khí rót vào đến Tần Phấn thể nội. Ma khí tự nhiên sẽ thôn phệ trong cơ thể hắn tất cả chân khí cùng chướng khí. Đến thời điểm độc tự nhiên là có thể giải mở. Cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu. Đến chân ma khí bá đạo không gì sánh được, chính là thiên địa nguyên tố một trong. Nếu như không thành công, người liền phải chết. Diệp Tân Nguyệt nói xong, đưa tay liền đem một vòng trí hắc gọi đến lòng bàn tay bên trong. Tiếp lấy đưa tay liền đánh vào Lâm Tịch Lộ chỗ mi tâm. Đánh cược, bắt đầu. Đánh cược không chỉ có là hai người mệnh, còn có Thiên Ma Tông tương lai vận mệnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.